Nhưng trường ấm to lớn kia ầm ầm quét ngang, trực tiếp đánh thẳng lên bốn đạo thần thức này. Những tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên khắp thiên địa, hình thành một lực trùng kích điên cuồng tỏa ra bốn phía, ngay cả đại lục của tông phái lúc này cũng chấn động mạnh mẽ, không ngờ dưới lực này cũng bị đánh bay đi trăm trượng. Trường ấm khổng lồ này ầm ầm đánh tới, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực, càng lúc càng lớn, bên trong truyền ra khí tức càng kinh thiên động địa. Vương Lâm sau khi đánh ra trường ấm này liền lao đi, có trường ấm này mở đường, hết thảy tinh vụ trong hư không đều bị đẩy dạt ra. Chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhanh tới khó tin. Vương Lâm sau khi rời đi, trong tông phái trên đại lục vừa bị đánh bay đi trăm trượng kia, từ bốn lầu các ở bốn phía đông tây nam bắc có bốn lão giả đang ngồi, toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi, mở to hai mắt, lộ vẻ khiếp sợ vô cùng, đồng thời bay ra đứng trên bầu trời nhìn hướng Vương Lâm biến mất ở xa xa, vẫn còn cảm nhận được thiên địa nguyên lực ở nơi đó đang ầm ầm nổ tung và điên cuồng ngưng tụ. Bọn họ khiếp sợ dịch linh ấm nọ, hoảng sợ vì người có tu vi thần thông thi triển dịch linh ấm, người này mạnh đủ để quét ngang thất giai tinh vực, cũng may mà mình không có trêu chọc quá tới hắn, cũng chưa lộ ra sát khí, chỉ là muốn lưu lại mà thôi. Một trưởng kia tuy làm mình bị thương nhưng người này rõ ràng không muốn tốn sức vô ích, nếu không thì... Bốn người nhìn nhau một chút, cũng hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên sự sợ hãi. Dịch linh ấm mở đường mang tiếng động ầm ầm kinh thiên động địa, thiên địa nguyên lực vô tận điên cuồng bị hút vào trong đó, khiến trường ấm càng lúc càng lớn. Nếu đổi lại là 100 năm trước thì Vương Lâm đã không thể điều khiển nó được nữa, tuy nhiên lúc này hắn vẫn còn thừa sức. Hắn ở phía sau trường ấm, một đoạn đường phóng đi, ở phía trước xuất hiện một cái bóng. Hóa ra là một đại lục hoang dã, ầm một tiếng, trường ấm đánh thẳng lên đại lục nọ, đại lục này chấn động, lập tức xuất hiện vô số khe nứt, cuối cùng bị trường ấm xuyên qua, đại lục này bị phân thành hai. Uy lực thế này thì trong thất giai tinh vực ai có gan cản trở? Thường thường những người từ xa thấy tông phái mình có khả năng cản đường đều huy động cả tông phái ra liều mạng dùng toàn lực đẩy đại lục rời đi mấy ngàn trượng mà nhường đường cho hắn. Dùng thời gian gần 10 ngày, có dịch linh ấm mở đường, Vương Lâm dần dần tới được tinh vực bát giai. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 1230: Con rết lửa. Giờ phút này dịch linh ấm đã trở nên to lớn khủng khiếp. Sau khi hấp thu rất nhiều sức mạnh thiên địa, uy lực ẩm chứa bên trong đủ để khiến cho tất cả toái niết tu sĩ phải run rẩy sợ sệt. Từ 3 ngày trước, sau khi sự khống chế của Vương Lâm đối với dịch linh ấm này đã đạt tới cực hạn, hắn liền chặt đứt sự hấp thu của ấm này đối với sức mạnh thiên địa, ầm ầm một mạch trong khi tinh vụ đang quay cuồng lùi lại, dần dần khoảng cách tới bát giai tinh vực đã ở xa xa trong tầm mắt. Hành trình 20 ngày liên tục, khiến cho Vương Lâm rất là mệt mỏi, nhưng hai mắt lại sáng ngời một cách dị thường. Trên đường hắn đi như tên bắn, nhưng cũng theo sự vận chuyển của tâm thần, không ngừng nuốt đan dược, nên thương thế cũng dần dần khôi phục. Bát giai tinh vực so với tầng thứ 7 không hề có tuyến phong tỏa, nhưng lại có một tầng sương mù dày đặc. Tầng sương mù này cực kỳ mênh mông, vần quanh cả Vân Hải, mãnh thú ở bên trong phần lớn là từ cấp 10 trở lên, còn có mãnh thú cấp 12 ẩn nấp ở sâu bên trong. Nơi này có rất nhiều mãnh thú, là nơi hung hiểm bậc nhất trong Vân Hải tinh vực. Nơi này được gọi là loạn thú giới, sở dĩ dùng một chữ giới này để miêu tả, đủ để nói rõ nơi đây to lớn như thế nào. Với tu sĩ tầm thường, nếu một người một mình đi vào bên trong thông thường là chết mất xác. Chỉ có những lão quái đại thần thông chân chính mới có thể đi lại bên trong, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng cũng không biết thần tông sử dụng phương pháp gì mà lại khiến cho những mãnh thú ở bên trong đám xương này không thể tùy tiện ra ngoài. Thủy chung chỉ hành động ở bên trong, dường như ở bên ngoài đám xương mù nồng đậm này có tồn tại một ranh giới. Ở bên trong loạn thú vụ giới này, có bốn con đường được mở ra, chỉ có bốn con đường này mới tương đối an toàn. Đệ tử của những tông phái ở tầng thứ 8 nếu không sử dụng truyền tống trận, muốn rời khỏi rồi bát giai tinh vực cần phải đi những con đường này. Trong truyền thuyết, bốn con đường này là do thần tông mở ra từ vô số năm trước, dùng phương pháp đặc biệt bảo đảm sự an toàn trên bốn con đường này. Khi đi trên đường sẽ không gặp phải mãnh thú tấn công. Nhưng bốn con đường này, ngoài đệ tử của những tông phái ở bát giai tinh vực hoặc những người có ngọc giản chỉ đường, nếu không những người khác không biết, muốn tiến vào bát giai tinh vực cũng chỉ có thể đi vào trong loạn thú vô giới. Nếu không chết, có lẽ sẽ có cơ hội lao ra tiến vào bát giai tinh vực. Ngay lúc này, trên con đường thứ 3 trong loạn thú vô giới, có 4 tu sĩ hóa thành những đạo cầu vồng đi qua. Trong 4 tu sĩ này, người đi đầu là một lão giả, toàn thân mặc đạo bào màu trắng đen, tóc hoa râm, tuy trông già nua nhưng hai mắt như ẩn chứa điện quang, thi thoảng chỉ cần đảo mắt một cái, sương mù phía trước sẽ đồng loạt lui ra mấy trượng. Toàn thân lão giả phát tán khí tức toái niết, hiển nhiên đã đạt tới toái niết đại viên mãn. Trong lúc tiến về phía trước, thiên địa quy tắc tự động nén lại, ẩn chứa bên trong thân ảnh. Ở phía sau hắn có 3 người đi theo, 3 người này gồm 2 nam và 1 nữ, thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, tu vi chỉ là tịnh niết. Về phần nàng kia, toàn thân cũng mặc đạo bào, nhưng cũng không che giấu đi chút nào những đường cong nổi bật trên thân thể. Nhưng tướng mạo của nữ tử này cũng cực kỳ thanh khiết, cả người tản mát ra một phong thái mê người khiến cho người ta phải động tâm, thi thoảng lại liếc mắt qua. Hai nam tử ở bên cạnh nàng trong mắt lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Sư tôn, ngài rốt cuộc muốn dẫn bọn đệ tử đi đâu vậy? Trong lúc phi hành, thanh âm nhu mì của nữ tử kia từ từ truyền ra. Lão già phía trước không nói lời nào mà nhanh chóng bay đi. Sau khi theo con đường đi vào sâu bên trong loạn thú vô giới mới ngừng lại, quay đầu nhìn về phía 3 người. Các ngươi là những đệ tử chủ chốt của vô cực tông ta, nhưng lại dựa vào đan dược mà đề cao tu vi, đối với thiên đạo cảm ngộ không sâu, càng không nói đến quy tắc của thiên địa. Mà phương pháp hiểu được thiên đạo tốt nhất chính là trong nguy cơ sinh tử. Vì thế hôm nay sư tôn đưa 3 người các ngươi tới đây. Nơi này có rất nhiều mãnh thú, 3 người các ngươi hãy tản ra trong cuộc chiến với mãnh thú mà từ từ cảm ngộ đi. Lão già nói xong, vung tay áo lên, cũng không nghe 3 người kia trả lời, liền có cuồng phong gào thét, cuốn 3 người chìm vào trong đám sương mù xung quanh. Lão già trầm ngâm trong chốc lát, khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra cẩn thận theo dõi 3 đệ tử. Nếu không gặp nguy cơ sinh tử thực sự, hắn sẽ không ra tay cứu giúp. Bên ngoài loạn thú vô giới, trong tầng thứ 7 của tinh vực, Dịch Linh Ấm gào thét. Vương Lâm ở phía sau Dịch Linh Ấm đi như tên bắn. Năm đó hắn ở Bồng Lai, đối với hết thảy chuyện này cũng biết được một chút. Từ những dấu vết mơ hồ cũng đã phát hiện ra một con đường, chỉ là hắn cũng chưa chắc chắn. Mà một khi chưa biết được đầy đủ, thì rất có khả năng sẽ bị lạc bên trong sương mù, không xác định được phương hướng. Quan trọng hơn là con đường mà hắn biết được kia cách vị trí hiện giờ của hắn một vòng rất xa, vì thế sẽ phải tốn thêm rất nhiều thời gian, hơn nữa lại không hề chắc chắn. Cho nên sau khi Vương Lâm suy tính, liền bỏ qua phương án này, mà quyết định đi theo đường thẳng, kiên quyết xông vào trong loạn thú vô giới. Như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào bát giai tinh vực. Quyết định xong, Vương Lâm không thể dừng lại, dùng Dịch Linh Ấm mở đường, mang theo tiếng động ầm ầm, dần dần tới gần loạn thú vô giới bên ngoài bát giai tinh vực. Hắn như lưu tinh trong tiếng gào thét ầm ầm tiến vào bên trong loạn thú vô giới. Dịch Linh Ấm trong lúc ầm ầm tiến về phía trước, ngay khi tiến tới gần đám sương mù dày đặc này, lập tức đám sương mù phía trước liền nhất tề lui ra phía sau, dường như không dám tiếp cận để mặc cho trường ấm kia dung nhập. Nhưng đám sương mù này cũng cực kỳ dường dị, mặc dù lùi lại nhưng không phải là nhường đường như dọc đường Vương Lâm nhìn thấy, mà giờ phút này trường ấm như bị đám sương mù vô tận này bao phủ nuốt lấy. thanh âm ầm ầm khi trưởng ấm tiến về phía trước lập tức làm cho loạn thú vụ giới yên tĩnh này đột nhiên thủy triều vỗ vào tảng đá truyền ra những tiếng mãnh thú xít gào mãnh liệt. Thần sắc Vương Lâm như thường, không hề dừng lại chút nào, ở phía sau trưởng ấm lao đi như tên bắn, thần thức của hắn lại tản ra, vần quanh bốn phía trong lúc quét ngang rõ ràng nhận thấy được ở bên trong đám sương mù nồng đậm kia có rất nhiều mãnh thú tồn tại. Đúng lúc này đột nhiên từ phía trước truyền đến một thanh âm khiến cho đám sương mù rít gào cuộn lên, chỉ thấy một con rết màu đỏ cực kỳ dữ tợn, ước chừng trăm trượng, toàn thân đầy lông bỗng nhiên xuất hiện bên trong đám sương mù phía trước, lao thẳng đến Vương Lâm. Con rết này có chút xấu xí, nhất là khóe miệng thò ra hai cái răng nanh rất lớn. Lộ ra hàn quang âm trầm, thân mình lắc lư chưa tới gần đã có tinh quang tỏa ra. Ngay khi con rết này xuất hiện, mãnh thú ở bốn phía bị Vương Lâm phát hiện ra lập tức ngừng rít gào, đều tản ra. Dường như ở bên trong đám sương mù nhỏ này, con rết này chính là vua, sự xuất hiện của nó có thể khiến cho những mãnh thú khác né tránh. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, với tu vi của hắn, liếc mắt một cái có thể nhìn ra con rết kia đã đạt tới cấp 11, tương đương với một tu sĩ toái niết trung kỳ. Loại mãnh thú có trình độ này, sau khi phát hiện ra dịch linh ấm mà vẫn có can đảm xuất hiện cũng làm cho Vương Lâm rất là kinh ngạc. Trong chốc lát, con rết đỏ dài trăm trượng kia từ trong đám sương mù giống giận lao ra, ngay khi nó xuất hiện, nó liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một tiếng thét kinh thiên động địa này giống như là tiếng sấm ầm ầm vang vọng làm cho sương mù bốn phía không ngừng chấn động mà cuộn lên. Con rết này nhìn chằm chằm vào dịch linh ấm, lộ ra vẻ thù hận, trong tiếng rít gào ngày càng to, thân thể khổng lồ nhoáng lên một cái, lập tức liền có một đám hồng quang lớn từ trong thân thể tràn ra, đột nhiên hóa thành một biển lửa ngập trời, thân mình nó ở bên trong biển lửa lao thẳng tới Vương Lâm ở phía sau dịch linh ấm. Vương Lâm không có thời gian để ý tới con rết này, dịch linh ấm trong tiếng ầm ầm hướng về phía trước gào thét, nhưng ngay khi đến gần con rết kia, biển lửa khắp toàn thân con mãnh thú này lập tức hóa thành một cơn lốc lửa, trong tiếng nổ ầm ầm chỉ thấy ngọn lửa này đồng loạt bao phủ dịch linh ấm, muốn ngăn cản dịch linh ấm tiến về phía trước. Nhưng dịch linh ấm này đã hấp thu rất nhiều sương mù của thiên địa, ẩn chứa sự hùng mạnh không thể tưởng tượng được, khi ngọn lửa này tới vừa gần, liền lập tức ầm một tiếng cuộn lên, đã có một phần thậm chí ngay khi dịch linh ấm gào thét đi qua, liền lập tức bị dập tắt. Vương Lâm ở phía sau trường ấm ung dung tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, không hề dừng lại tràn ra ngọn lửa, ánh mắt thù hận gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, dường như nếu không nuốt được Vương Lâm, nhất quyết sẽ không bỏ qua. Nhưng ngay lúc này, ở trong đám sương mù đằng xa lập tức có một vài tiếng rít gào truyền lại, chỉ thấy có 6 con rết cũng màu đỏ, dài trăm trượng từ các hướng lao đến nơi này. Ở phía xa hơn truyền lại một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, tiếng gầm này hoàn toàn áp đi toàn bộ những tiếng rít gào, hiện ra một con mãnh thú cấp 12 cực kỳ uy nghiêm. Một con rết màu lam dài gần ngàn trượng vô cùng dữ tợn từ sâu trong đám sương mù với một tốc độ cực nhanh, điên cuồng hướng về Vương Lâm vọt tới, dọc đường đi đám sương mù cuộn lên kịch liệt, lại càng tăng thêm sự dữ tợn của nó. Ngay khi con rết màu lam dài này ở đằng xa gào thét lên, trên con đường thứ ba cách nơi đây không xa, lão già mặc đạo bào đang khoanh chân ngồi lập tức mãnh mẽ mở hai mắt, quắc mắt nhìn chằm chằm về phía xa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có xếp lửa cấp 12, con thú này vẫn còn sống bên trong thế giới sương mù này, nhưng rất ít khi xuất hiện, hôm nay rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà khiến nó gào thét lên một cách phẫn nộ như vậy? Không ổn, những đệ tử của ta còn ở bên trong đám sương mù, nếu gặp con rết lửa này chắc chắn sẽ khó thoát cái chết. Ánh mắt lão già lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái trực tiếp tiến vào bên trong đám sương mù. Vương Lâm sau khi nghe thất tiếng rít gào của con mãnh thú cấp 12 chỉ khẽ cau mày, Hắn hiển nhiên đã nhìn ra con rết này dường như đối với dịch linh ấm này cực kỳ căm hận, cho nên khiến cho chính mình cũng bị liên quan. Con thú này ở gần ta nhất biết kể sống chết lao tới để kiềm chế hành động của ta, ở phía sau lại có vài con thú tới trợ chiến trì hoãn tốc độ của ta, khiến cho mãnh thú cấp 12 kia có đủ thời gian để chạy tới, rất thú vị. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn mặc kệ những con rết này có thâm thù đại hận gì với thần tông, nhưng đã trêu chọc hắn thì chỉ có chết. Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí. Vương Lâm hiểu nếu không giết con rết ở phía sau, nếu nơi này không ngừng rít gào chắc chắn sẽ làm bại lộ vị trí của mình. Hơn nữa tiếng rít gào này hắn nghe cực kỳ chói tai. Tự ngươi muốn chết, đừng trách ta. Vương Lâm trong lúc tiến lên xoay mạnh người, tay phải giơ lên cách không điểm về hướng con mãnh thú đang đuổi theo phía sau. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử, audio giải trí.com. Chương 1231, kinh sợ thiên địa chi hỏa, nghe lệnh của ta đốt. Thanh âm Vương Lâm lộ ra vẻ âm hàn, ngay khi phát ra, lập tức biển lửa bên ngoài thân thể con mãnh thú xuất hiện sự kinh biến. Chu tước của Vương Lâm lần thứ ba thức tỉnh, lại hóa thành lửa dung nhập vào trong quy tắc, trở thành một quy tắc mới trong thiên địa. Trong quy tắc này bao trùm sức mạnh của lửa, có thể nói toàn bộ những người sử dụng hỏa thần thông ở trước mặt Vương Lâm không thể có một chút đất dụng võ, trừ khi lửa của đối phương vượt ra khỏi phạm vi của thiên địa, vượt qua sự hạn chế của quy tắc. Nếu không tất cả những ngọn lửa trước mặt Vương Lâm đều có thể nói diệt là diệt. Giờ phút này ngay khi lời nói của Vương Lâm nói ra, biển lửa phát ra trên toàn thân con rết màu đỏ sẫm dài trăm trượng dữ tợn kia lập tức run rẩy, không hề dừng lại một chút nào, điên cuồng cuộn lên, lao thẳng đến con rết. Cũng lúc đó, ở bên trong cơ thể con rết truyền ra những tiếng động ầm ầm. Lại có ngọn lửa còn nồng đậm hơn trong phút chốc từ trong cơ thể nó điên cuồng bùng phát ra. Chỉ nghe thất một tiếng nổ vang lên, ngay khi mắt con rết lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể nó bị ngọn lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài, từng trận tiếng gào thét thảm thiết vang vọng, nhưng trong chốc lát cũng hoàn toàn chấm dứt. Một hỏa cầu lớn trăm trượng phóng lên cao chiếu sáng sương mù bốn phía, dần dần tắt ngấm. Con rết ở bên trong đã bị thiêu đốt thành tro bụi. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nhát mắt. Đối với Vương Lâm mà nói, chỉ cần một chỉ, hắn cũng không xem kết quả. Ngay khi đánh ra một chỉ, xoay người theo dịch linh ấm hướng về phía trước gào thét mà chạy. Ngay khi con rết bỏ mạng bên trong ngọn lửa, ở đằng xa lập tức truyền tới tiếng giống giận bi phẫn. Chỉ thấy vài con rết cũng dài trăm trượng với tốc độ nhanh hơn lao tới. Con rết màu lam dài ngàn trượng kia hai mắt lộ ra vẻ thù hận càng đậm, trong tiếng gầm nhẹ tốc độ nhanh hơn, toàn thân phát tán ra tinh khí nồng đậm. Nếu thương thế của ta bình phục, giết con mãnh thú cấp 12 này không khó, cho dù là lúc này, vì nó là hỏa mãnh thú, nên giao chiến cũng không khó. Vương Lâm nhớn mày, sau khi tiến về phía trước không quá lâu, lập tức trong mắt lóe lên sát khí. Muốn chết sao? Bên trong đám sương mù bên phải Vương Lâm lập tức truyền ra hồng quang, chỉ thất một biển lửa bỗng nhiên trong tiếng ầm ầm gào thét từ trong đám sương mù tràn ra. Biển lửa hơn nghìn trượng giống như là thiêu đốt đám sương mù, vừa mới xuất hiện liền lao thẳng đến Vương Lâm. Ở bên trong biển lửa này có một con rết dữ tợn dài trăm trượng mang theo một vẻ hung ác xông về phía Vương Lâm, tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Nhất là biển lửa kia, nhiệt độ truyền ra lại càng cao, tới gần Vương Lâm chưa tới trăm trượng. Vương Lâm trong tiếng hừ lạnh giơ tay phải lên vung về phía trước, đột nhiên kinh biến xuất hiện, chỉ thấy biển lửa tràn ngập tấn công tới kia ngay lập tức dừng lại, tức khắc lộn ngược lại, giống như là cơn sóng dữ quay lại thiêu đốt con rết đang lao đến kia. Cùng lúc đó, ngọn lửa ở xung quanh con rết cũng không kịp truyền ra. Ngay lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, đặc biệt là ngọn lửa thiêu đốt nó không còn có màu đỏ thẫm nữa, mà lộ ra lam quang. Ngay khi biển lửa này bùng lên, có hai biển lửa từ đằng xa điên cuồng lao đến, chỉ thấy hai con rết ở bên trong lao thẳng đến Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm nồng đậm sát khí, hắn vốn không muốn dây dưa với những con thú này, nhưng chúng hiển nhiên không chết không bỏ qua. Hàn quang lói lên, Vương Lâm kiên quyết đại khai sát giới, trên mi tâm ý cảnh biến hóa thành quy tắc chi tinh đột nhiên xuất hiện. Lập tức bên ngoài thân thể hắn có ngọn lửa màu lam tràn ngập, thân thể nhoáng lên một cái, lao thẳng vào đám sương mù bên trái. Một lát sau, từ bên trong đám sương mù truyền ra một tiếng vang kinh thiên, cùng lúc đó lam quang tràn ngập, biển lửa ngập trời bùng lên, tiếng kêu bi thảm vừa vang lên liền lập tức nín bặt, chỉ có sức nóng vô tận tản ra quanh quẩn trong đám sương mù. Ngay sau đó, ở một hướng khác xuất hiện ngọn lửa màu lam, một hỏa cầu thật lớn đột nhiên ngưng tụ, sau đó nổ ầm một tiếng, hóa thành những đốm lửa màu lam tản ra bốn.